Long Linh, chương 367, 367, thức tỉnh ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.105, năm 22:59:09, số lượng từ 3.849. Đang lúc Ni Lỗ Úy muốn đi tiến mộ thất thời điểm, hắn xuyên thấu qua vớt lên bảo thạch cầu thấy được xương trong mộ khác một phen cảnh tượng. Chỉ thấy xương trong mộ tràn đầy hung linh cùng ác linh, bọn họ một cái chồng lên một cái chi chít tụ tại một đoàn, đếm đều đếm không rõ đến cùng có bao nhiêu. Mà mấy cái này linh thể bọn quỷ quái lại bị từng điều mắt thường không thể thấy linh thể gông xiềng trói buộc tại xương tường trên không thể động đậy, nhưng bọn hắn dương nanh múa vuốt bộ dáng đang tại đối Ni Lỗ Úy cùng mộ thất trong đốc quân sơn khắp bọn họ không ngừng rít gào. Toàn bộ mộ thất hoàn toàn bị loại này linh thể chỗ tràn đầy. Mà ở Ni Lỗ Úy tại binh lính trên người cha tìm bảo vật, đến lại lần nữa đi vào mộ đến cũng thấy như vậy một màn này, mấy phút trong, xương mộ trong cũng phát sinh khác thường sự tình. Đốc quân sơn khắc gặp bố, vải, đồng ý la theo bảo vật đống trong tìm ra một miếng kỳ quái nhẫn, vẫy vẫy tay nói. Lấy ra ta xem một chút, bố la khẳng bả, nắm, nhẫn giao cho đốc quân, lại hỏi Tát Khắc Tốn nói. Người nghĩ một chút có, Tát Khắc Tốn lắc đầu. Ở đầu biên, bờ, nhưng chỉ có nghĩ không ra, nhưng ta khẳng định ta nhất định nghe qua mộ La Ni Căn cái này lời. Lời vô nghĩa, ngươi nghĩ không ra thì có ích lợi gì? Tát Khắc Tốn nói, đốc quân, ngươi muốn mang như vậy nhẫn. Hắn thấy sơn khắc chính bả, nắm, che, bộ, tiến bản thân ngón tay. Cái giới chỉ này kỳ quái như thế, rõ ràng là không muốn làm cho người đeo nó lên, bản thân ta tưởng. Nghĩ, đội thử nhìn một chút không phải là trả phá điểm ra sao? Đốc quân sơn khắc thử một chút lớn nhỏ, cuối cùng bọc tại ngón trỏ phải đầu dùng sức đến trong đẩy. Bên trong chiếc nhẫn kia vòng trên sức mang rô vào sơn khắc ngón tay ra thịt trong, cấp xanh xanh đeo đi lên. Ách, mẹ nó, như vậy đeo giới chỉ thật là có điểm đau. Sơn khắc đô la hét nhìn đến máu chảy đầm đìa ngón tay trên nhẫn. Trong lúc này, một cỗ cảm giác khác thường theo sơn khắc ngón tay truyền lên đến, hắn cảm giác được tạp tại da thịt trong nhẫn sức mang rô nhọn. Thè thế, trên tựa hồ cũng có một cái lỗ nhỏ, đang không ngừng hấp thu hắn máu, mà nhẫn trên bàn xuất. Ra, hai cái kim loại tinh tế rắn mắt cũng sáng lên, tựa như bốn khối màu hồng cắt cắt một dạng, mặc dù nhỏ bé cũng rất là dễ chú ý, ba người kinh ngạc nhìn đến kỳ quái một màn này, nhưng nhẫn biến hóa còn không có vì vậy kết thúc. Một tia máu đỏ tươi tự cắn lấy nhũ màu xám bảo thạch trên con rắn nhỏ miệng ngâm đi vào, giống như tựa như máu nhỏ vào sữa bò trong một dạng. Màu hồng máu từ từ tại bảo thạch trong phát quầng, dần dần đem này khối nhũ màu xám bảo thạch nhuộm thành màu hồng. Ở Tát Khắc Tốn cùng bố La Khẳng hai người còn tại vì chiếc nhẫn kia kỳ quái thời điểm, kinh khủng một màn phát sinh. Đốc quân sơn khắc không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên thập phần bối rối muốn đi ngắt trên tay đeo nhẫn, có thể không luận hắn như thế nào xả. Kéo, cũng không có cách bả. Nắm, nhẫn lấy xuống, bố La Khẳng không hiểu hỏi. Đốc quân, ngươi làm sao vậy? Nhanh, mau đưa ta tháo xuống nó, nhanh, nhanh, đốc quân sơn khắc càng phát ra hoảng trường, dài, lên, trong lúc này hắn trừng mắt mở thật lớn, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Hắn miệng mở rộng, ít hầu trong phát ra ken két thanh âm, ngay sau đó liền thấy được hắn thân thể bắt đầu cực nhanh gầy gò. Này, làm sao, đốc quân đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố La Khẳng cùng Tát Khắc Tốn đều cấp xỏa. Không cần thiết một lát sau, chừng 100 kg nặng đốc quân sơn khắc một cái liền gầy được hình đồng nhất cổ thây khô, thân thể trên làn da tất cả nông rộng xuống tới treo ở trên người, mắt cũng trở thành cho tàn sắc, nhìn qua xem là một cái mắc phải tuyệt chứng sắp người nào chết lão nhân. Bố La Khẳng, Tát Khắc Tốn hai người kinh hãi nhìn đến, đều nói không ra lời. Này miếng bị kêu là mộ La Ni Căn xâm thực nhẫn trên bảo thạch lúc này đã đỏ tươi được muốn chảy ra máu một dạng. Kia hồng đến tái đi bảo thạch trong đột nhiên khẽ động, giống như dịch thể hoàng động liễu nhất hạ kiểu, một cái nhỏ bé hẹp dài đen tối đồng tử xuất hiện ở nhẫn trong. Này con mắt tại bảo thạch trong một nhúc nhích, dường như đang quan sát tình huống chung quanh. Đây là cái gì? Câu hỏi chính là Tát Khắc Tốn, chính là hắn lời không ai có thể trả lời. Đốc quân ngươi còn sống không? Bố La Khẳng gặp biến thành thây khô vẫn cứng không nhúc nhích đốc quân sơn khắc đột nhiên động một chút. Bọn lính tìm một vòng quay về cũng không sẽ tìm đến vật gì đó khác, ngược lại trong chốc lát này liền thấy được đốc quân sơn khắc biến thành cái này bộ dáng đều cấp dọa nhảy lên. Bố La Khẳng, Tát Khắc Tốn đại đội trưởng, đốc quân đại nhân làm sao vậy? Bọn lính cũng là theo sơn khắc mặc lên áo giáp mới được đi ra, đây là bọn hắn đốc quân đại nhân. Tát Khắc Tốn cùng bố La Khẳng đều nhìn kia miếng quỷ dị nhẫn, tâm lý đều rất không thoải mái. Quả nhiên đốc quân Sơn Khắc lại giật giật, hắn kia thất thần biến thành cho tàn sắc mắt lại bắt đầu động. Chỉ thấy hắn mí mắt nháy nháy, trong mắt đột nhiên run lên, biến thành cùng bảo thạch nhẫn trong mắt một dạng. Này biến hóa càng làm cho mọi người tâm lý cả kinh, một loại lo sợ cảm giác bất an tùy theo đi tới. Đốc quân Sơn Khắc mắt biến hóa sau đó, ngay sau đó hắn mí mắt bắt đầu dài ra rất nhiều màu hồng tiểu mụn nhọt chi chít nhìn qua hết sức ác tâm. Đốc quân Sơn Khắc đáng sợ chớp mắt chăm chú vào bọn họ trên người. Vài người không tự chủ được lui về sau một bước, tỉnh dậy, ta rốt cục tỉnh dậy. Đốc quân Sơn Khắc nhìn đến bọn họ vài cái, chính là các ngươi đem ta theo mộ địa trong thức tỉnh sao? Hắn tiếng nói thập phần quái dị tựa như là theo xé toang cổ họng trong vọng lại, tức giận mà lại vô lực. Ngươi là ai? Bố La Khẳng lấy can đảm hỏi. Đốc quân Sơn Khắc lại không trả lời hắn lời. Các ngươi đem ta lại lần thức tỉnh, hiện tại nên là ta hào hào báo đáp các ngươi thời điểm. Hắn đột nhiên chìa ra kia xương khô kiểu thủ trào thẳng chụp vào bọn họ mọi người bên trong. Đem các ngươi lực lượng cho ta mượn đi, ta sẽ khiến các ngươi trở thành ta đắc lực bộ hạ. Bố La Khẳng đã sớm thời khắc đề phòng, gặp cái này quái vật đi tới, một cái gậy lớn vung lên, thẳng đập hướng khối này xương khô. Bọn binh lính đầu tiên là cả kinh, gặp bố La Khẳng đại đội trưởng ra tay lại là vui vẻ, bọn họ cũng biết đại đội trưởng ác quỷ lang nha bồng lợi hại, một kích kia dưới, tức là dày đến nửa thước tường cứng cũng có thể dễ dàng đập vỡ. Có thể nào biết bố La Khẳng gậy lớn khô tại giữa không trung trong, lại bỗng nhiên dừng lại. Bố La Khẳng đại đội trưởng, bọn binh lính chính kinh nghi gian, lại thấy được bố La Khẳng lại hai tay cầm lấy cây gậy liều mạng đến dưới đập, có thể như thế nào cũng không nhúc nhích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thả ma pháp, Tát Khắc Tốn cảm nhận được đối phương trên người hơi yếu ma lực chấn động. Bọn lính, hắn đã không phải là chúng ta đốc quân, giết hắn. Vài cái bọn lính ào ào rút ra vũ khí hướng đốc quân Sơn Khắc đánh tới, có thể kết quả lại cùng bố La Khẳng một dạng, bọn họ vừa mới khởi bước có vừa mới rút ra binh khí, liền không nhúc nhích được, mặc cho bọn họ dùng hết khí lực cũng mảy may không thể nhúc nhích. Linh hồn gông xiềng, nếu có ai có thể thấu thị ẩn thân lời, hoặc là cầm lấy ni lỗ úy trong tay viên này so quả táo còn lớn hơn bảo thạch cầu nhìn liền sẽ phát hiện mấy cái này người thân thể tất cả đều bị một loại nhìn bằng mắt thường không thấy ma pháp dây thường quán xuyên thân thể, đưa bọn họ năng lực hành động hoàn toàn trói buộc chặt. Mà này ma pháp dây thường liền là xuyên ở này mộ thất trong tất cả vong linh gì đó. Tát Khắc Tốn cũng bị trói buộc ở, chính là hắn tinh thần ý thức lại còn tự do, hắn tâm lý nói thầm ma pháp chú ngữ, một chương màu xanh vòng sáng tại mộ thất trong xuất hiện. Đốc quân Sơn Khắc nhìn đến hắn thi phóng ma pháp, lại động cũng không động. Thanh ma pháp, chấm, ách, Tát Khắc Tốn ma pháp còn không xuất hiện, một chỉ bộ xương khô tay theo hắn phía sau lưng cắm vào hắn trái tim hồi trước ngực đưa ra ngoài. Không biết khi nào thì, một bộ xương khô xuất hiện ở Tát Khắc Tốn phía sau. Uy Tát Khắc Tốn, Tát Khắc Tốn. Đáng giận, bố La Khẳng liều mạng dùng sức, có thể toàn bộ thân thể tựa như hoàn toàn không nghe bản thân sử dụng một dạng, như thế nào cũng không chịu động. Tát Khắc Tốn miệng, khẩu, trong phun máu tươi, nhìn đến đốc quân Sơn Khắc nói. Ta, nghĩ tới, mộ La Ni Căn, ngươi là Ni Sâm Hách Lạp, ta, nguyên lai còn có người nhớ rõ ta a, Ni Sâm Hách Lạp, đối ta gọi Ni Sâm Hách Lạp lại lần nữa thức tỉnh ta, sẽ khiến cái này tên vang vọng thế giới đại lục khiến. Cho, mọi người nghe được ta tên đều hội, sẽ, phát run, ha ha ha ha ha. Đốc quân Sơn Khắc đi tới người nào chết Tát Khắc Tốn trước mặt sử dụng hắn hữu khí vô lực cổ họng nói. Ngươi muốn chết ta sẽ không khiến ngươi chết vô ích, ngươi là đem ta theo đang ngủ say thức tỉnh người, ta sẽ khiến ngươi còn có các ngươi trở thành ta kiên cố nhất bộ hạ. Hiện tại liền khiến ta ban cho ngươi lực lượng cường đại làm báo đáp đi. Hắn giơ lên mang nhẫn tay phải, nhẫn trên huyết sắc bảo thạch đã phát hiện chói mắt ánh hồng. Chuyện gì xảy ra, đường vào mộ cửa chính xuyên thấu qua bảo thạch cầu nhìn mộ thất nội tình huống ni lỗ úy bị đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất ánh hồng cấp dẫn định thần lại. Ngay sau đó mộ thất trong lại truyền tới vài tiếng thê lương kêu thảm thiết, trong đó còn có bố La Khẳng đau đớn chửi rủa âm thanh. Không tốt, đã xảy ra chuyện, ni lỗ úy trong lòng căng thẳng, đang muốn nhảy vào mộ thất đột nhiên một trận cường đại ma pháp làn khí tản ra, đưa hắn đảo. Ngã, thổi vào đường vào mộ trong, sống lại đi ta vương quân đoàn. Các ngươi thức tỉnh, đem vì ta trùng kiến vĩ đại bất tử đế quốc. Mộ thất trong, đốc quân Sơn Khắc lúc này có lẽ nên tên là Ni Sâm Hách Lạp đi. Hắn giang hai cánh tay hô hoán, màu đen khí tức theo hắn trên người một tầng tỏa ra, hây hẩy trên mặt đất trên hài cốt bị trói buộc vong linh trên người. Tức khắc toàn bộ phần mộ đều rung động, từng cây xương cốt liều lĩnh tiếp theo tổ hợp thành vô số cỗ bộ xương khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mấy cái này bộ xương khô theo xương tường trong nhảy ra, theo dưới nền đất leo ra, theo mộ thất khung đỉnh rớt xuống, lập tức đem mộ thất trong điền được tràn đầy được. Bị làn khí thổi đảo, ngã, mới từ đường vào mộ trong đứng lên hai tên lính thấy được này bộ cảnh tượng tức thì cấp sợ choáng váng. Chuyện gì xảy ra, làm sao? Một chỉ bộ xương khô tay đột nhiên từ nơi này danh kêu sợ hãi binh lính bên cạnh vươn ra bắt được hắn đùi, ngay sau đó một bộ xương khô liền từ hắn thân dưới xương đống trong bò lên đi ra. A a, đây là cái gì, đây là cái gì a? Người binh lính kia dọa tới kinh hoàng kêu to, đẩy xuống trong tay bảo vật bao quay đầu liền hướng đường vào mộ ngoài chạy. Ni Lỗ Úy cũng cấp dọa giật mình, hắn cũng theo chưa thấy qua loại tình huống này. Đây là, hắn nhanh chóng cầm lấy bảo thạch cầu lại đi mộ thất trong nhìn, lúc này mộ thất trong trói buộc những kia ác oán vong linh vô hình dây thừng đã không thấy, tất cả linh thể đều ở tự do tự tại bay lượn. Đột nhiên một chỉ bộ xương khô theo đường vào mộ trên rớt tại Ni Lỗ Úy trước mắt, lập tức liền trương khô lên nó bộ xương khô tay đã nắm đi. Ni Lỗ Úy hướng về phía sau lăn một vòng, đứng dậy một quyền đem nó đầu khô lâu đánh xuống, sau đó lại là một cước đem kia yếu ớt bộ xương khô đá được tan không. Đầu khô lâu ngã nhào trên mặt đất trên không lăn đi xa, rồi lại bị một cái khác bộ xương khô tay cấp bắt được, đến bản thân cái cổ xương sống trên một bộ, lại là một khối sống sờ sờ bộ xương khô bò lên đi ra. Mắt thấy đường vào mộ trong bộ xương khô càng ngày càng nhiều, toàn bộ xương mộ tùy thời đều có suy sụp dẫm nguy hiểm, Ni Lỗ Úy cắn răng một cái, cũng đi theo trốn ra đường vào mộ. Mười mấy phút đồng hồ sau, mộ thất cũng không có đổ, bởi vì tuyệt đại đa số bộ xương khô còn không có sống lại. Ni Sâm Hách Lạc thở dài. Quả nhiên, mới vừa từ nhẫn trong thức tỉnh ta lực lượng xa xa còn không có khôi phục, xem ra ta còn phải ở chỗ này ngây ngốc một thời gian, chờ ta lực lượng từ từ khôi phục. Chẳng qua cái này thời điểm sẽ không quá lâu. Lúc này, hai bộ xương khô ôm theo đường vào mộ trong tìm được bảo vật bao bọc ném xuống đất. Ni Sâm Hách Lạc đáng sợ gương mặt vặn vẹo lên, xem là đang cười. Rất tốt, ta ma pháp trưởng quay về. Hắn tay khẽ vẫy, ba đống bảo vật trong các bay ra mấy thứ đồ nổi tại không trung, trong đó tiện dùng kia thập phần tinh xảo đồng hồ cát. Ni Sâm Hách Lạc đem này mấy thứ đồ liều mạng, tiện là một cây dài ước chừng 1 mét ma pháp trượng, mà pháp trượng trên bất ngờ viết mộ La Ni Căn chỉ dẫn. Ta mộ La Ni Căn vương triều 4 kiện bảo vật đã có 2 kiện về tới ta trong tay, chỉ cần lại làm cho ta đoạt lại mất nước thời điểm mất đi mộ La Ni Căn thần dụ, cũng tìm được đánh mất tại tử vong tháp hắc ám la bàn, ta liền lại có thể lại lần nữa quân lâm thiên hạ, ha ha ha ha ha ha. Chẳng qua, Ni Sâm Hách Lạp nhìn đến trên mặt đất mấy cổ đã mất đi huyết sắc thi thể. Trước đây ta còn cần mở rộng bản thân thực lực, liền tạm thời khiến bọn họ trở thành ta vị này vĩ đại quốc vương thân vệ đi. Hắn đưa tay ra trên nhẫn, chỉ thấy kia nhẫn lại lần nữa tản mát ra hào quang, nhẫn bảo thạch trong nhỏ ra một giọt màu đen máu tươi, ngâm tại thi thể miệng vết thương trên. Ha ha, ha ha ha ha ha ha, đem bọn ngươi lấy được lực lượng truyền bá ra ngoài đi, ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị giọt qua màu đen thi thể bắt đầu rồi kinh hãi biến hóa. Mộ La Ni Căn xâm thực, mộ La Ni Căn tứ đại thần khí một trong, Ni Sâm Hách Lạc lực lượng mạnh nhất hóa trung tâm bảo vật. Mộ La Ni Căn chỉ dẫn, mộ La Ni Căn tứ đại thần khí một trong, Ni Sâm Hách Lạc cường đại phòng hộ lực lượng. Mộ La Ni Căn thần dụ, mộ La Ni Căn vương triều tứ đại thần khí một trong, Ni Sâm Hách Lạc lực lượng nguồn gốc. Hắc ám la bàn, mộ La Ni Căn vương triều tứ đại thần khí một trong. Ô cách chương.